Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, thân cận. Kiểm tra thời điểm Mễ Tử Hiên cầm Bảo Tuyết Hồ đi vào. Hắn cũng là thật lo lắng Bách Gia Nghi này xú nha đầu lật lọng. Xóa ảnh chụp đang đánh mình cái hồi mã thương, nhưng hắn này lo lắng là dư thừa. Hàng gia thích hợp là một ngôn nhi hữu tín, sao nói giữ chữ tín, người đáp ứng hướng Kỳ Huyên không tìm Mễ Tử Hiên phiền toái. Quả nhiên không có tìm, bất quá nội tâm oán khí lại là tương đối lớn, chính mình để cho Mễ Tử Hiên tên khốn kiếp này lại nhìn lại sờ. Mẹ trứng, còn cái gì đều hỏi không ra, thiệt thòi lớn. Hàng gia thích hợp là càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng nghẹn khuất, lập tức hung dữ trừng hướng Mễ Tử Hiên, nhưng một giây sau nàng liền sững sờ, bởi vì Mễ Tử Hiên lúc này vẻ mặt nghiêm mặt, vậy còn có vừa rồi kia phó cà lơ phất phơ tướng vô lại. Cũng nói chăm chú công nhân đi nam nhân tối mê người, cũng cực kỳ có mị lực, xem ra lời này một chút không giả, Mễ Tử Hiên ra hỏa này trưởng cũng không biết thế nào. Nhưng này một chăm chỉ làm việc, trên người tản mát ra tự tin phong thái lại là như vậy mê người. Mễ Tử Hiên kiểm tra khẽ đảo nói, không có vấn đề, mặc xong quần áo a. Nói xong đi trở về trước máy vi tính bắt đầu đánh kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo âm thanh truyền đến. Rất nhanh hàng gia thích hợp đi tới. Cùng vừa rồi đồng dạng nàng hai tay chống tại trên mặt bàn. Bao quát Mễ Tử Hiên hạ giọng hung ác nói. Mễ Tử Hiên việc này không để yên. Ngươi chờ đó cho ta. Lão nương muốn biết sự tình liền nhất định phải biết. Nhưng hạ những lời này hàng gia thích hợp. Cất bước đi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Nữ nhân điên. Trong đầu có pháo. Chấm chấm. Hôm nay là kiểm tra sức khỏe ngày cuối cùng. Mễ Tử Hiên hết bận ý định sau khi về nhà mang theo Đường Giai Di đi Đức Thắng lầu có một bữa cơm no. Đủ chúc mừng, mắt thấy muốn khi đến ban. Hắn cũng là đói, vừa nhìn cũng không ai kiểm tra. Thay quần áo đã nghĩ chạy đi. Hắn vừa đứng lên cửa liền khai mở. Tô Chí Cường chắp tay sau lưng cất bước đi tới. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện hắn lên đường. Theo ta ăn cơm, Tô Chí Cường tự nhiên không phải là một người. Phía sau còn có trong bệnh viện hai cái phó viện trưởng. Cùng với bệnh viện bí thư, những người này vừa nhìn Tô Chí Cường tự mình thỉnh Mễ Tử Hiên tới dùng cơm. Trong lòng là lại hâm mộ lại ghen ghét. Chính mình lúc nào mới có thể có này đãi ngộ a? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Ăn cơm, ăn cái gì cơm? Tô Chí Cường một trường vỗ vào trên bả vai hắn nói. Thân cận cơm, Mễ Tử Hiên vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình hoảng sợ nói. Cái gì đồ chơi? Thân cận cơm, lão Tô ngươi không sao chứ? Hai cái phó viện trưởng, một cái bí thư cũng đều sững sờ. Cái gì thân cận cơm? Hôm nay không phải là thỉnh ngân hàng hành trưởng ăn cơm. Nói cho vay sự tình sao? Như thế nào thành thân cận cơm? Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Ta không đi, ta không cần thân cận. Tại Mễ Tử Hiên xem ra thân cận việc này quả thật quá ni mã mất mặt. Không có bổn sự tìm không được nữ nhân ra hỏa mới đi thân cận vậy. Mình là ai? Đó là phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái tương lai chữa bệnh ngôi sao. Chính mình hội tìm không được nữ nhân. Chê cười. Tô Chí Cường mặt nghiêm nói. Không đi. Không đi người ngày mai người cũng đừng đi ngoại nhất. Cho ta đi quét 3 tháng phòng vệ sinh. Mễ Tử Hiên tức giận nhìn xem Tô Chí Cường. Song quyền niết quá chặt chẽ. Gân xanh tất lộ. Nhất phó muốn ăn thịt người bộ dáng. Này nhưng làm hai cái phó viện trưởng một cái bí thư dọa hỏng. Nhanh chóng chạy qua tới bảo vệ Tô Chí Cường. Sợ Mễ Tử Hiên này khốn nạn đánh viện trường. Chợt nghe Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đi. Hai chữ vừa ra khỏi miệng. lưỡng phó viện trưởng một cái bí thư toàn bộ trợn mắt. Còn tưởng rằng tiểu tử này hội liều chết không từ. Cho dù phải đáp ứng, cũng sẽ trước cùng Tô Chí Cường theo lý cố gắng một phen. Ai ngờ này khốn nạn như vậy không có tiết tháo. Nghe xong muốn quét nhà cầu lập tức nên đáp ứng. Người nếu như phải đáp ứng vừa rồi bày ra kia phó muốn ăn thịt người trả lại liều chết không từ bổ. Dáng làm gì vậy? Tô Chí Cường vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng. Ba của ngươi ta đây cũng gọi điện thoại. Hắn với ngươi mẹ cũng đi. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Gì đồ chơi? Ba mẹ ta cũng đi. Tô Chí Cường gật gật đầu dùng đương nhiên giọng nói. Đúng vậy a, giới thiệu cho ngươi đối tượng. Như thế nào cũng phải nhường cha mẹ của ngươi nhìn xem a. Tại có, nói đến đây Tô Chí Cường hạ giọng đối với Mễ Tử Hiên nói. Ba của ngươi gần nhất nghĩ cho vay. Hôm nay ngươi kia thân cận đối tượng phụ thân chính là huyện chúng ta công nhân cứng cỏi trường. Hắn phê, này cho vay chẳng phải hạ xuống. Tiểu tử ngươi đến lúc đó hào hào biểu hiện. Cũng đừng ngươi xấu cha sự tình. Từ lúc Mễ Tử Hiên đi tai mũi họng khoa cùng Lan Hinh Đồng trực ca. Đêm ngày đó Tô Chí Cường cũng đã nói muốn giới thiệu với hắn nữ bằng hữu. Lúc ấy Mễ Tử Hiên cũng không có đương chuyện quan trọng. Khi tất cả Tô Chí Cường là tại cùng hắn đùa cợt. Nhưng Tô Chí Cường lại là để tâm. Một là sợ hướng Kỳ Huyên đi. Mễ Tử Hiên nội tâm không thoải mái. Quay đầu lại đang cho hắn gây sự. Hai vậy, cũng là hắn xác thực thích Mễ Tử Hiên. Chính mình kia lão bằng hữu nữ nhi cũng quả thật không tệ. Lúc này mới động cho hắn làm mai kéo thuyền ý niệm trong đầu. Ba là hai ngày trước Tô Chí Cường có cái bữa tiệc. Khéo léo là ngày đó Mễ Đại Dũng cũng có bữa tiệc. Tại cùng một cái tiệm cơm, hai người trước kia cũng xem qua. Gặp được liền rảnh rỗi phiếm vài câu. Tô Chí Cường nghe Mễ Đại Dũng nói là thỉnh ngân hàng người ăn cơm. Muốn cùng ngân hàng cho vay, nhưng không quá như ý. Nghĩ lại chính mình kia ông bạn già liền là ngân hàng hành trường. Bệnh viện hiện tại đang tại xây dựng tân y viện. Không đủ tiền, cũng ý định cùng ngân hàng cho vay. Vừa vặn liền cho vay mang thân cận liền một khối xử lý. Mễ Tử Hiên khóc tang cái mặt nói. Có phải hay không ta cha ruột? Thân nương a, cầm ta đổi cho vay. Ta trong thùng rác nhặt được a. Tô Chí Cường vừa trừng mắt nói, liền ngươi nói nhảm nhiều, như vậy nói nhảm, không phải là thân cận nha, có cái gì không lớn, nhìn ngươi này đức hạnh, cùng muốn giết ngươi giống như, ngươi cũng đừng trách cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi. Kỳ thật định không là hôm nay, là chủ nhật, nhưng ta kia ông bạn già chủ nhật muốn đi thành phố họp. Ta cũng là buổi chiều mới nhận được tin tức. Cho nên kia bữa cơm này liền sớm. Đi, đi nhanh lên đi. Mễ Đại Dũng sở dĩ muốn cho vay cũng là bởi vì cái kia nhi tử bảo bối cầm cơm tất. Niên đồ hộp mân mê xuất ra. Tuy nói Mễ Tử Hiên vỗ bộ ngực cam đoan sản phẩm tuyên truyền sự tình hắn nghĩ biện pháp. Nhưng Mễ Đại Dũng sợ nhi tử làm không xong việc này. Liền nghĩ đến hai bút cùng vẽ. Nhi tử bên kia từ nào đó hắn suy nghĩ biện pháp. Hoàn thành tốt nhất, làm không được đó cũng là một phần rèn luyện. Hắn bên này liền suy nghĩ cùng ngân hàng vay một bút khoản từ. Quay đầu lại đánh quảng cáo dùng. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp chung quy vừa mới cất bước. Tuy lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Nhưng thời gian ngắn ngủi, tài chính này khối vẫn còn có chút khẩn trương. Đây cũng tiến thiết bị. Kia còn có cái gì tiền đánh quảng cáo. Ngân hàng bên này Mễ Đại Dũng lại không có gì người quen. Cho nên cho vay sự tình nói không thuận lợi. Vừa vặn Tô Chí Cường có quan hệ này. Còn muốn cho con của hắn giới thiệu cái đối tượng. Vì vậy hai người là ăn nhịp với nhau. Việc này cứ như vậy định. Mễ Tử Hiên rất phiền muộn thượng Tô Chí Cường xe đi bữa tiệc. Hôm nay tuyển địa phương không phải là Đức Thắng Lầu. Mà là Thanh Tùng dưới núi một nhà nông cơm. Tô Chí Cường làm cho người ta định một cái dê nướng nguyên con, cộng thêm một ít địa phương đặc sắc nhà nông rau, ý định hào hào chiêu đãi hạ chính mình kia ông bạn già. Thuận tiện cầm cho vay, thân cận sự tình liền đều cho xử lý. Tô Chí Cường ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người nhìn hắn vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng nhân tiện nói. Tiểu tử ngươi có cái gì không vui? Ta nói với ngươi, ta giới thiệu cho ngươi cô nương tướng mạo, phẩm tính không kém, ngươi là điểm nhỏ, nàng kia cũng không phải quá lớn. So với ngươi lớn như vậy cái 1-2 tuổi, cũng là có đứng đắn chức nghiệp, trong nhà điều kiện cũng tốt, phụ thân là hành trưởng, mẫu thân là điện lực cục, tựu này một cô nương, tốt như vậy điều kiện ngươi thượng kia tìm đây. Mễ Tử Hiên hữu khí vô lực nói, Xuân Phong lại lục giang nam bờ, lại đã 1 năm bức hôn thì a. Tô Chí Cường bị hắn tức điên, nói, tiểu tử ngươi khác trà đạp cổ nhân thơ hay, đang nói điều này cũng không hợp với tình hình a. Bây giờ là đại mùa đông, cũng không phải mùa xuân. Mễ Tử Hiên ngửa đầu thở dài nói, ta nói lão Tô đồng chí, ngươi dù gì cũng là cái viện trưởng, làm sao lại thích làm nữ nhân này mới vui vẻ làm mai kéo thuyền sự tình kia. Tô Chí Cường vừa trừng mắt nói, đại gia mày, nếu không là nhìn tiểu tử ngươi đáng thương, đầu tiên là hướng Kỳ Huyên đi, sau đó ngũ quan khoa kia thực tập y tá cũng đi. Ngươi vô tình, lão tử mới lười quản ngươi này nhàn sự. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Tô Chí Cường nói, ngươi thế nào chỉ mắt thấy ta vô tình. Tô Chí Cường nói, thế nào chỉ nhãn đều thấy được. Hiện tại ngươi câm miệng cho ta, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Tại nói nhảm, ta thực cho ngươi đi quét nhà cầu. Mễ Tử Hiên ụp ụp thì thầm nói, liền biết cái này, còn có thể điểm khác không? Cát, trả lại viện trưởng kia. Tô Chí Cường lười phản ứng Mễ Tử Hiên, trực tiếp nhắm mắt lại dưỡng thần. Bọn họ đến lúc đó Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đã đến. Mễ Đại Dũng tại cũng không phải lúc trước cái kia tu thang máy liền lời cũng sẽ không nói thối công. Nhân, vừa nhìn Tô Chí Cường xuống xe, lập tức nghênh đón cầm lấy tay hắn nói, Tô viện trưởng việc này hôm nay thật sự là phiền toái ngươi. Cơm ta thỉnh, nhất định phải ta thỉnh. Mễ Tử Hiên ở một bên nói lầm bầm, ta nói cha, vì điểm cho vay ngươi liền đem con của ngươi ta cho bán. Ta rốt cuộc là không thân sinh. Hoàng Lăng Vân nhìn nhi tử vẻ mặt không tình nguyện, đi tới nói, nhi tử ngươi nghe mẹ nói, ta biết ngươi không nguyện ý, nội tâm còn muốn lấy lương ra, nếu không liền lan ra cô nương. Có thể lão lương chính là cái gì thái độ ngươi hẳn là rõ ràng a. Kia đôi không vui ngươi theo chân bọn họ khuê nữ nói đối tượng. Ngươi nói ngươi muốn thị phi cùng nàng cùng một chỗ, ngươi phải gặp bao nhiêu bạch nhãn a, chịu bọn họ bao nhiêu khí a. Người khác không đau lòng ngươi, mẹ đau lòng ngươi, chúng ta cũng tìm không được con dâu. Ngươi a cũng đừng nhớ thương Tiêm Vũ, đồng đồng lại ra ngoại quốc, cũng không biết lúc nào trở về. Ngươi nói hai người cách xa như vậy, về sau cũng thành không? Mẹ là người từng trải, ngươi nghe ta, dị địa luyến thật dài lâu không? Ngươi cũng chớ ngu đợi, hôm nay ngươi tiên kiến thấy cô bé kia, cũng không nhất định chính là nàng. Phù hợp liền khắp nơi, không thích hợp cho dù, việc này ba mẹ không bức ngươi. Mễ Tử Hiên thật muốn nói mẹ ruột ta a, chuyện ta các ngươi cũng đừng quan tâm. Lương Tiêm Vũ chạy không? Lan Hinh đồng đồng dạng chạy không? Nhưng hắn rõ ràng lời kia vừa thốt ra, mẫu thân lại được lải nhải cái không về không. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nhẫn. Mọi người tại bên ngoài hàn huyên một hồi, một cỗ hắc sắc Audi đã lái. Mễ Tử Hiên vốn là vô tình bộ dáng, có thể vừa nhìn thấy từ trên xe bước xuống cô bé kia lập tức chính là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tại sao là nàng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.